Mơ chua, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai dám chơi ngươi? Hạ Đằng đi đỡ đuôi ngựa. Ta liền nghĩ tới đến xem ngươi hiện tại thế nào. Được rồi sao? Nàng mới vừa nói xong, người đã bị hắn một phen đẩy ra. Đi phía trước lảo đảo vài bước. Kỳ Chính, xem xong rồi cút đi. Lại đây hai cái nam. Kỳ Chính tùy tay cản lại. Nâng nâng cằm. Đem nàng làm ra đi. Không phải, Kỳ Chính ngươi có bệnh sao? Hạ Đằng lại thu liễm tính tình cũng muốn tạc. Ta lại không bức ngươi hồi trường học. Ngươi hướng ta phát cái gì hòa? Nàng vốn là thật không tính toán thế nào. Hôm nay nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên nàng liền xem minh bạch. Hắn trạng thái rất kém cỏi, tâm tình rất kém cỏi, xa đọa hình người cũng chưa. Bất luận kẻ nào nói với hắn mà nói đều là vô nghĩa. Cho nên nàng vẫn luôn ở cuối cùng xem. Không chuẩn bị tham dự. Nhưng là hiện tại, nàng nhịn không được. Giang Vãn Nguyệt hảo tâm khuyên ngươi. Ngươi cái gì thái độ ngươi không cần người khác quan tâm. Cũng đừng đạp hư. Được không? Nàng mở to một đôi hắc bạch phân minh mắt. Nói chuyện liền tính mang theo hòa. Cũng nhỏ giọng. Kỳ Chính suy một tiếng. Như vậy thích trang người tốt. Hạ Đằng nhắm mắt lại, nỗ lực đem hỏa áp xuống đi. Nàng cảm thấy thiếu hắn nhân tình. Đã biết hắn trước kia sự lúc sau, tâm tình vẫn luôn thực phức tạp. Nàng tưởng một lần nữa xem kỹ bọn họ quan hệ. Hôm nay mới có thể đi theo lại đây. Nếu có thể giúp đỡ, nàng sẽ tận lực. Nhưng là hiện tại nàng đã hiểu, liền không nên cùng hắn lãng phí thời gian. Người không cứu. Nàng mở mắt ra, trong mắt thất vọng cùng lãnh đạm làm Kỳ Chính không ngọn nguồn bốc hỏa. Hắn vốn dĩ đã sớm đối đủ loại ánh mắt chết lặng. Người khác thấy thế nào hắn? Hắn không để bụng, dù sao đều sợ hãi hắn. Nhưng là Hạ Đằng như vậy xem hắn, liền như vậy liếc mắt một cái. Hắn chịu không nổi, Kỳ Chính khắc chế ra đầu đều tê dại. Hầu kết gian nan lan lộn, vững vàng giọng nói cảnh cáo nàng. Chạy nhanh Lan, ta không nghĩ thấy ngươi. Cầu bàn bên kia có người thấy Kiều Tử Tình ánh mắt. Lại đây giảng hòa tử. Đáp thượng Kỳ Chính vai. Chính ca đừng nóng giận. Lại đây đánh một ván. Kiều Tử Tình lại xem một cái Tần Phàm. Làm ngươi đồng học trở về đi. Đừng tới phiền A Chính. Hạ Đằng thở ra một hơi. Đại não truyền đến tin tức nói cho nàng. Nàng hẳn là hiện tại. Lập tức, lập tức. Xoay người rời đi, chính là thân thể không có động. Không phải như thế, không thể như vậy. Hạ Đằng cất bước, một đường đi đến cầu bên cạnh bàn biên. Vừa rồi người nọ chính dọn xong một ván. Hạ Đằng từ trong tay hắn đoạt quá gậy gôn. Nhìn về phía Kỳ Chính. Người đánh với ta, Kỳ Chính cúi đầu, mặt cũng chưa nâng một chút. Người thắng, ta lập tức cút đi. Người thua, vì ngươi không lễ phép xin lỗi. Bên cạnh có người cười nhạo một tiếng. Kiều Tử Tình đi tới liền nghe thấy này một câu. Đôi tay bế lên cánh tay. Liếc xéo nàng. Người rốt cuộc muốn làm sao? Hạ Đằng không để ý tới nàng. Nhìn thẳng Kỳ Chính. Đôi mắt không né không tránh. Hỏi ngươi lời nói. Có dám hay không? Có dám hay không? Không ai hỏi qua hắn vấn đề này. Từ nhỏ đến lớn. Chỉ có hắn có nghĩ. Muốn hay không? Vui hay không? Không có có dám hay không? Kỳ Chính hướng trên mặt nàng quét liếc mắt một cái. Hạ Đằng một đôi mắt không né không tránh đón nhận hắn. Nàng đang khẩn trương, ở sợ hãi. Nhưng là nàng sẽ không né tránh. Nàng giảng những lời này. Kỳ thật một chút uy hát yêu ta ép lực đều không có. Nhưng là không ai cùng hắn giảng quá những lời này. Cho nên hắn cảm thấy mới mẻ. Hắn không phát hiện. Hạ Đằng còn có này một mặt, tự tin, nắm giữ quyền chủ động, xinh đẹp mà nguy hiểm. Đây là nàng từ trước bộ dáng. Kiều Tử Tình cảm thấy buồn cười, đi phía trước đi một bước, vừa muốn nói chuyện, Kỳ Chính nói, người đừng ngắt lời. Nàng sửng sốt, Kỳ Chính gậy gôn ở trong tay thay đổi cái phương hướng. Thẳng tắp chọn hướng Hạ Đằng quần áo. Nàng hôm nay xuyên một trung nguyên bộ giáo phục. Hoàn toàn toàn học sinh bộ dáng. Hắn lần đầu tiên thấy. Còn hành. Không xấu. sạch sẽ, cùng hắn lại này chướng khí mù mịt người. Hai cái thế giới, Hạ Đằng bị hắn trắng trợn táo bạo hành vi làm cho nhíu hạ mi. Nhưng là nhịn xuống, không nói chuyện, cột dọc theo đường đi di, cuối cùng chọn trụ nàng cằm. Hắn một tay giá gậy gôn, lực cánh tay đại, gậy gôn ở không trung hoảng đều không hoảng hốt. Ta làm ngươi đi, ngươi không đi, hắn thanh âm thực đạm, gậy gôn ở nàng cằm lúc lắc. Đợi lát nữa đi không được đừng cùng ta khóc. Hai người bọn họ đánh, bên cạnh bàn tức khắc vây quanh tràn đầy một vòng người. Kiều Tử Tình điểm điếu thuốc đứng ở nhất bên trong, đôi mắt vẫn luôn đánh giá Hạ Đằng. Mới vừa kia chát cao đuôi ngựa lớn lên còn hành, nhưng kỳ chính không nhiều xem một cái, nàng cũng không để ở trong lòng. Cái này đi, xinh đẹp về xinh đẹp, tới chỗ này còn xuyên thân giáo phục, cố ý trang thuần đâu. Kiều Tử Tình phun ra một ngụm yên, cánh tay đáp Tần Phàm trên vai, đem hắn đầu ấn xuống tới, ghé vào hắn lỗ tai bên hỏi, cô nương này ai a, chúng ta ban tân sinh, học kỳ này mới chuyển qua tới. Tần Phàm nhìn bên kia hai người, A Chính cùng nàng không đối bàn, hai người véo quá vài lần, không đối bàn. Kiều Tử Tình, ha ha, một tiếng, chậm rãi nheo lại mắt. Ta như thế nào cảm thấy A Chính đối nàng rất không bình thường đâu. Tần Phàm, ách, nửa ngày, cũng không ách ra cái nguyên cớ tới. Tâm nói các ngươi nữ thật đáng sợ, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Đáng tiếc kỳ chính người này biệt nữ thực, hắn liền sẽ tìm người cha nhi chọn người thứ. Tiểu cô nương vẫn luôn bị khi dễ rất thảm. Bên kia nghiêm túc xem, thi đấu, phát ra một trận kinh hô. Hạ Đằng đệ nhất côn đi xuống, liền có người đã nhìn ra, nàng sẽ đánh, rất có khả năng còn đánh không tồi. Nắm côn tư thế man tiêu chuẩn, đập vị trí cùng tiến cầu lộ tuyến cũng đều là có kế hoạch. Nàng phủ ở trên bờ, đè nặng côn nhi nhắm chuẩn, nửa mị một con mắt, lông mi nhẹ nhàng run, lại thuần, lại dã, hai loại cực hạn. Hạ Đằng bóng bàn là Hứa Triều Sinh giáo tiêu khiển thời gian giải trí hạng mục, Hứa Triều Sinh mọi thứ tinh thông. Nàng phía trước đánh bóng bàn luôn là bị Đinh Giao cười nhạo. Xem nàng thật sự khí bất quá, Hứa Triều Sinh liền mang nàng đánh vài lần, dạy không ít kỹ xảo cho nàng. Sau lại nàng cầm đi cấp Đinh Giao hiện bạch, chậm rãi có thể cùng nàng đánh nhau. Ngẫu nhiên vận khí tốt phát huy hảo, thắng một ván cũng không phải không được. Nàng là đi theo hai cái cao thủ luyện ra, trình độ đặt ở cái này bãi dư giả. Ở kỳ chính chặt đứt đệ nhị cầu lúc sau, Hạ Đằng liền càng kiên định cái này ý tưởng, nàng khẳng định sẽ thắng. Bên ngoài Tần Phàm xem không hiểu, Hạ Đằng đánh có thể A Chính làm gì còn cho nàng phóng thủy. Hạ Đằng tập trung toàn bộ tinh lực đánh một hồi, phát huy có thể nói vượt xa người thường. Nàng hoa cầu toàn bộ vào động, áp côn nhắm ngay cuối cùng một viên H8. Chỉ cần đem này viên đánh đi vào, nàng liền thắng. Nàng một bộ nắm chắc thắng lợi biểu tình. Kỳ chính thấy, cười lạnh một chút. Này không phải cừu con, đây là đầu xuẩn dương. Xuẩn thiên chân, cũng là từ lúc này bắt đầu. Hắn hơi chút để tinh thần, đem lực chú ý đặt ở cầu trên bàn. Lần đầu tiên 8, không thành công. Hạ Đằng trong lòng an ủi chính mình, không có việc gì, còn có cơ hội. Nhưng mà, mấy cái hiệp xuống dưới, Hạ Đằng trên trán cấp ra tinh tế một tầng hãn. Kỳ chính ngắm nửa ngày, liền đánh một cây, không vì tiến cầu, chỉ vì chắn nàng kia viên H8. Nàng không ngốc, hắn ý đồ rõ ràng liền kém viết trên mặt. Nếu không phải cố ý đổ nàng, nàng đem đầu gõ bạo, trách không được nàng hôm nay đánh như vậy thuận. Phía trước mấy côn, hắn liền không nghiêm túc đánh. Kỳ chính chơi bóng thực quyết đoán, tựa hồ sớm đều tưởng hảo bước tiếp theo như thế nào đánh. Áp côn tư thế xoái không biên, cổ áo đi xuống sườn, hai bài xương quay xanh nhìn một cái không sót gì. Trừ bỏ lộ ra quá một tia trào phúng ý vị mười phần cười lạnh, toàn bộ hành trình không nói một câu, lại lãnh lại túm. Kiều Tử Tình ở bên cạnh cầm di động chụp bay lên. Hạ Đằng trong lòng không có đế, Nàng dẫn theo gậy gôn vây quanh bàn Ngạn vòng quyền quyền. Lại như vậy háo đi xuống trường đôi mắt đều có thể nhìn ra tới. Nàng hiện tại bị Kỳ Chính chơi đến xoay quanh. Tìm đúng một vị trí. Nàng cúi xuống thân. Tóc lúc trước bị như vậy một túm. Lỏng le đáp ở trên lưng. Rơi xuống vài lũ toái tóc. Ở mặt nàng sườn nhẹ nhàng đãng. Nàng một khuôn mặt banh gắt gao. Khẩn trương lại nghiêm túc. Ghé vào kia cung thân thể. Giáo phục hướng lên trên xúc khởi một đoạn. Muốn lộ không lộ. Mấy cái vây xem nam tầm mắt thường thường hướng trên người nàng ngó. Kỳ Chính nhìn trong chốc lát. Đi qua đi. Hạ Đằng nghiêm túc híp mắt ngắm vị trí. Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm. Vòng nửa ngày. Liền tìm đến như vậy cái góc độ. Nàng một cái giật mình. Quay đầu lại. Phúc xuống dưới một đạo đen nghìn nghịt bóng dáng. Hắn hai cái cánh tay đè ở bờ biển. Đem nàng lung tiến hai cánh tay chi gian. Trên người thuốc lá và rượu hương vị trộn lẫn tiến hô hấp. Hạ Đằng tâm căng thẳng. Không dám hút khí. Ngươi làm gì? Hắn hôm nay vẫn luôn người sống chớ gần. Thêm một cái ánh mắt đều lười đến cấp. Hiện tại đột nhiên dựa như vậy gần. Hạ Đằng tim đập. Vèo. Liền đề lên đây. Hắn một rũ mắt là có thể nhìn đến nàng trên trán thật nhỏ hãn. Thân mình đi xuống một áp. Tay che lại nàng. Dẫn đường nàng trong tay gậy gôn. Sốt ruột. Hắn bình tĩnh hỏi. Hạ Đằng cắn cắn môi. Không có. Đó chính là khẩn trương. Không có. Ta nghe thấy ngươi tim đập. Đông. Đông. Đông. Hắn ở nàng bên tai học. Tất cả đều là khí âm. Cố tình thanh âm không có một tia phập phồng. Lạnh như băng, tương phản quá lớn, trêu chọc người bên tai ngứa. Mẹ nó, Hạ Đằng cảm thấy chính mình muốn chết. Người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hỏi, như vậy tưởng thắng. Hạ Đằng, vô nghĩa, lại như vậy háo đi xuống. Nàng nhìn không tới hy vọng. Nàng mới vừa nói xong. Hắn mang theo nàng nhắm ngay kia viên H8. Tinh chuẩn phát lực, Hạ Đằng thừa nhận kia nói đột nhiên nảy lên tới lực lượng. Còn không có phản ứng lại đây. Thanh thúy một tiếng. H8 vào động. Hơn nữa là. Mẫu cầu đánh trúng một khác viên cầu. Kia viên cầu đem H8 đạn vào động. Đây là nàng hiện tại cái này trình độ căn bản làm không được. Người bên cạnh một chút nổ tung nồi. Có người thổi huýt sáo. Có người nói. Nghiêu bước. Cãi cọ ồn áo. Hạ Đằng chỉ có thể nghe thấy chính mình tim đập. Đông. Đông. Đông. Nàng cả người lỗ chân lông đều mở ra. Cuối cùng một viên cầu là hắn mang nàng tiến. Này một trộn lẫn. Thắng cũng làm nàng thắng được không hoàn toàn. Tên hỗn đản này. Hạ Đằng còn vẫn duy trì tiến cầu tư thế. Nàng không nhúc nhích. Gắt gao nhéo gậy gôn. Ngươi có ý tứ gì? Kỳ Chính cũng không đứng dậy. Phúc ở nàng bên tai. Ngươi thắng vẫn là ngươi thua. Đều là ta làm ngươi ý tứ. Hạ Đằng huyết ngưng ở, mặt nóng lên. Năng lợi hại, không phải thẹn thùng, là nhục nhã. Nàng vẫn là không nhúc nhích. Định trụ dường như, hắn đem nàng trong tay nắm chặt gậy gôn một phen rút ra. Nói, ngươi đi đi, loại địa phương này ngươi không nên tới. Hạ Đằng từ cầu trên bàn bò dậy, đứng thẳng thân mình. Kiều Tử Tình cười ngâm ngâm đi tới. Đồng Tình liếc Hạ Đằng liếc mắt một cái. Rồi sau đó vãn thượng Kỳ Chính cánh tay. Đi ăn cơm đi A Hổ bọn họ hãy đi trước. Mới vừa gọi điện thoại kêu chúng ta nhanh lên nhi. Kỳ Chính, ân, một tiếng. Giờ khác này, nàng tưởng, nàng cùng vừa rồi Giang Vãn Nguyệt không có gì khác nhau. Biết kết quả, còn một hai phải ý đồ đi thay đổi cái gì. Thật là tự rước lấy nhục. Tần Phàm có điểm không đành lòng. Lại đây xả Hạ nàng tay áo. Đi thôi ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hạ Đằng né tránh hắn. Liền đứng ở tại chỗ. Kêu một tiếng. Kỳ Chính. Hắn không đình. Cũng không quay đầu lại. Nàng mặc kệ hắn. Tiếp tục nói. Ta không thích thiếu người. Ngày đó chuyện này ta có trách nhiệm. Cho nên hai câu này lời nói ta cần thiết tự mình nói. Thực xin lỗi. Còn có. Cảm ơn ngươi. Hôm nay ta xác thật không nên tới. Bất quá có thể làm ta đều làm. Lần này, chúng ta tính huề nhau đi. Về sau coi như không quen biết đi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nàng nhẹ nhàng nói xong cuối cùng một câu. Không có xem hắn, cũng không có nói tái kiến. Lược quá hắn, bọn họ biến mất ở đại sảnh cửa. Cách Trương.